Bao Công nghe nói nghĩ thầm. Mình đã muốn tìm cách tha chúng nó, mà nó lại chịu tội sát nhân. Nghĩ một lúc, Bao Công hỏi. Có thật Hồ Luân trượt té xuống lầu chết hay không? Trương Trung thưa. Thiệt quả như vậy. Bao Công nói. Như vậy thì tại nó té mà chết, càng chi mà ngươi chịu án. Trương Trung nói. Tại tôi đá công tử rớt xuống. Bao Công nạt lớn. Thằng nói bậy. Bên Hồ Luân thì có đông, còn các ngươi chỉ có ba đứa, lẽ nào ngươi đá Hồ Luân té xuống lầu được? Nói rồi đuổi Trương Trung ra, kêu Lý Nghĩa lại hỏi. Trong khi Hồ Luân đánh lộn với Trương Trung, có phải là tại nó té lầu mà chết không? Lý Nghĩa thưa. Sự giết Hồ Luân là tại tôi đánh nó nhào xuống lầu bể ốc, chớ không phải là Trương Trung. Bao Công nổi giận nạt. Khi nãy Trương Trung đã khai rõ ràng là tại Hồ Luân trượt chân té xuống lầu mà chết, bây giờ ngươi lại nói phách xưng là mình giết. Trong ý ngươi tưởng sát nhân không phải đền mạng sao? Lý Nghĩa thưa. Tôi đành lòng thường mạng, xin quan lớn tha cho Trương Trung. Bao Công cười lớn nói. Thằng khùng nói bậy. Hãy đi nơi khác cho xong. Bao Công lại kêu Địch Thanh hỏi. Khi Hồ Luân lên đánh với ba đứa bay rồi trượt chân té xuống lầu mà chết phải không? Địch Thanh thưa. Khi ba anh em tôi đang uống rượu trên tửu lầu thì có 7-8 tên gia đình đến hành hung, chúng tôi đạp cho mấy cái thất kinh chạy hết. Kế đó Hồ Luân xốc đến đánh tôi xách giò ném xuống lầu nên bể ốc mà chết. Ấy là lỗi tại tôi, xin quan lớn tha cho hai người bạn của tôi không hề liên quan. Bao Công nghe nói liền nạt lớn. Thằng điên nói láo. Thân thể ngươi ốm yếu lại nói xách giò người ta ném xuống lầu. Thật là phách lối. Nói rồi truyền quân đuổi Địch Thanh ra khỏi cửa. Địch Thanh nói lớn. Tôi quả là chánh phạm còn hai người kia vô can, xin quan lớn xét lại. Bao Công nói. Ngươi có chịu tội thế cho hai thằng này phải không? Quân bay đánh đuổi nó ra mau. Lúc ấy có bọn gia nhân của Hồ Không đứng ngoài cửa trông thấy Bao Công đuổi Địch Thanh đi, không tra xét thì chạy vào quỳ thưa. Nó đã chịu án sát nhân sao quan lớn lại thả cho nó đi? Bao Công nói. Quyền xử án là quyền của ta, sao ngươi dám xem vào? Một tên ốm yếu, nhỏ bé như thế mà dám đặt chuyện nói láo, xách người ném xuống lầu, có phải là nó đã khinh thường sự suy xét của kẻ khác không? Nói rồi truyền quân bắt tên gia nhân của Hồ Không đánh hai chục hèo về tội vô phép, xen vào việc xét xử của người có trách nhiệm. Lúc ấy Bao Công cũng muốn tha luôn Trương Trung, Lý Nghĩa ngặt vì chưa tìm ra cớ nên tạm giam ít hôm rồi sẽ tính. Lời bàn. Bao Công muốn tha ba anh em Địch Thanh vì thấu rõ hành động của cha con Hồ Luân là một phường gian ác, chuyên hà hiếp dân lành. Kẻ gian xảo, ác nhân không bao giờ được những người hiền lành ưa thích. Mọi hành động của họ bắt nguồn từ thế lực quyền uy. Ý thức phân xử của Bao Công là muốn trừ khử kẻ gian manh, nên có cảm tình với những ai có hành động bài trừ kẻ xấu. Ý thức ấy liên kết với nhau, nên Bao Công đã bênh vực cho ba anh em Địch Thanh. Cái công bằng và chính đại của Bao Công là ở chỗ đó. Tâm hồn của lớp người nào liên kết với lớp người đó. Ấy là lẽ đương nhiên trong cuộc sống.